Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nghị. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nghị để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nghị xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp, vui vẻ và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi nghe Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Được được được, không có ý đồ gì với con gái em. Dù sao tương lai vẫn còn dài, với mối quan hệ của bọn họ thì tương lai ba đứa trẻ nhất định là thanh mai trúc mã, có chân truyền của cô ấy. Còn sợ tương lai con trai không thể bắt được cô nhóc sao? Cô Vivi nghe cô ấy trả lời như vậy thì có phần thả lỏng. Về phần tại sao không để Từ Nguyên Bảo ở Italy, cô nghĩ có lẽ là gần đây cô Tư Đình và Will Doran sẽ có hành động với cả mang Doran, cho nên để Từ Nguyên Bảo ở lại bên kia không an toàn. Vì vậy Nguyên Mộng đưa con trai theo đến đây tìm cô. Cô giao con bé cho người chồng che chăm sóc, còn mình và Nguyên Mộng ra ngoài bàn cứng cùng nhau uống trà. Bên kia tình huống thế nào? Nguyên Mộng cầm hồng trà lên nhấp một ngụm. Không rõ lắm. Cô hỏi bên kia đương nhiên là chị bên phía Kamanduran. Không rõ lắm. Cô Vivi nhíu mày truy hỏi. Chị ở bên kia lâu như vậy sao lại không rõ lắm? Nguyên Mộng chột dạ cao tóc. Em cũng biết đấy, chị là người đến từ gia tộc Anderson. Bọn họ không quá tin tưởng chị, nói cái gì cũng đều tránh chị. Chị có thể biết được cái gì? Đã hơn một năm, cô ấy và Nguyên Sóc vẫn luôn vội vã đi tìm cô Vân Trì, người nắm giữ chuỗi vòng DC. Nó biết được tình huống Kamanduran bên kia như thế nào. Nguyên Sóc cũng không nói qua với chị. Cô Vivi không quá tin tưởng. Mặc dù người của gia tộc Doran cố ý đề phòng cô ấy, không cho cô ấy biết, nhưng Nguyên Sóc chắc chắn sẽ biết, mà Nguyên Sóc lại không giấu giếm cô ấy điều gì. Không, nhưng dựa theo những gì chị thấy thì ông già Kaman này còn giữ chiều lớn nào đấy. Cô Vivi cười khẽ. Kaman Doran cầm quyền nhiều năm, đương nhiên không phải là nhân vật chịu ngồi chờ chết. Ông ấy có tính toán là tốt nhất. Nguyên Mộng nhấc chân để lên ghế, nhàn nhã tự tại. Tóm lại, em không cần xen vào bên kia. Lẽ ra Kaman cũng không cho em nhúng tay vào. Em và Phó Hàn Chánh có thể ở bên nhau, không rời là đủ rồi. Cô Vivi thấy cô ấy sắp hút thuốc, lên tiếng nhắc nhở. Nhà em cấm hút thuốc. Cô không muốn ngửi mùi khói thuốc, huống chi trong nhà còn có bọn nhỏ. Nguyên Mộng hậm hực, cất thuốc và bật lửa. Được rồi, chị không hút. Chị cũng nên sớm cai thuốc đi. Mỗi ngày để con trai chị hít khói thuốc sẽ không tốt. Cô Vivi khuyên. Làm ơn đi. Lúc có mặt Từ Nguyên Bảo, chị đều trốn trong toilet hút thuốc có được không? Nguyên Mộng ủy khuất nói. Mười mấy năm nghiện thuốc lá, làm sao có thể nói bỏ, liền tự bỏ được. Thì ra chị còn biết mình là mẹ. Cô Vivi nói. Nói thật ra, cô cũng rất bội phục cô ấy. Rõ ràng khi mang thai Từ Nguyên Bảo, đến khi cho thằng bé cai sữa hơn một năm, cô ấy không hề hút thuốc. Mọi người cứ nghĩ là cô ấy bỏ rồi. Ai ngờ cai sữa xong là cô ấy lại hút lại. Đừng nói đến chị, hai người định về nước vào ngày nào? Nguyên Mộng thưởng thức chiếc bật lửa, quay sang hỏi cô Vivi. Cô Vivi suy nghĩ, để xem Hàn Tranh sắp xếp thế nào. Nguyên Mộng mỉa mai cười. Eo ơi, một năm không thấy mà em đã trở thành hiền thê lương mẫu rồi. Trước kia làm chuyện gì cũng thích tự mình sắp xếp, bây giờ lại nghe Phó Hàn Tranh sắp xếp. Đây vẫn là cô Vivi mà cô ấy biết sao? Có khi nào em không phải là hiền thê lương mẫu đâu. Cô Vivi nói bằng giọng đương nhiên. Dù sao Phó Hàn Tranh sắp xếp luôn lấy cô làm đứa trẻ làm trọng điểm. Cô nhẹ nhàng cũng sướng, không cần suy nghĩ mấy chuyện phiền toái đấy nữa. Nhưng mà đây là tính toán về nước, ngả bài với nhà họ Phó. Nguyên Mộng dò hỏi. Cô Vivi gật đầu. Đưa bọn nhỏ theo, nên không có khả năng phải gặp mặt lén lút như trước. Nguyên Mộng sâu sắc tán thành, vừa truyền bật lửa trong tay vừa nói. Dù sao bây giờ em cũng có hai bao bối trợ cơm trong tay, chẳng cần phải sợ gì cả. Có khả năng trưng bối nhà họ Phó đối với cô còn có ngăn cách, nhưng nếu nhìn thấy cháu trai và cháu gái nhỏ đáng yêu như vậy thì tuyệt đối không có sức chống cự. Chỉ mong tất cả đều thuận lợi giống như em tưởng tượng. Cô Vivi buồn bã thở dài. Bé con đã được nửa tuổi, nếu cô và Phó Hàn Tranh còn không thể tái hôn. Con cái lớn hơn một chút. Hỏi cô vì sao? Cha và mẹ không thể ở bên nhau. Cô cũng không biết phải trả lời chúng như thế nào. Nguyên Mộng cầm chén trà lên nhấp một ngụm hồng trà thuần khiết, nhún vai nói. Dù sao, thì nếu bọn họ không đồng ý, bọn em tái hôn, thì cũng đừng nghĩ muốn đưa bọn nhỏ về nhà họ Phó. Muốn bọn nhỏ về nhà họ Phó, cần chấp nhận mẹ của chúng là em. Sao em lại thấy giống như em là tặng phẩm, được tặng khi mua hay được tặng một thế? Cô Vivi nhíu mày nói. Có lẽ chú Phó nhà em lại nghĩ con trai con gái em mới là tặng phẩm ấy. Nguyên Mộng chế nhạo. Cô Vivi liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Chị có thể nói chuyện tử tế không? Nguyên Mộng ngáp một cái hỏi. Trên máy bay ngủ ngon không? Có chỗ nào cho chị đưa con trai ngủ một giấc không? Cô Vivi đứng dậy, kêu người giúp việc dẫn hai người lên phòng trống trên lầu. Hai mẹ con Nguyên Mộng ngủ một mạch đến buổi chiều mới tỉnh lại một giờ. Phó Hàn Tranh đã tan làm chưa về. Cô Vivi ôm con gái nhỏ hỏi anh. Anh gọi chị Nguyên Mộng đến đây lúc nào vậy? Sao không nói một tiếng với em? Hơn một tháng trước, không xác định được cô ấy sẽ đến lúc nào, nên không nói cho em. Phó Hàn Tranh nhìn cô cười hỏi. Cô ấy chọc em? Không có. Cô Vivi bình tĩnh nói, chẳng qua là cô nàng này có tâm tư không đứng đắn, muốn con gái mấy nửa tuổi của cô làm con dâu tương lai của cô ấy. Khi về nước, chúng ta phải tách ra, em và con cần phải được bảo vệ, một mình Lôi Ninh không đủ. Phó Hàn Tranh giải thích dụng ý của mình. Nếu về nước là để chuẩn bị diễn một màn phục vụ cho kế hoạch tái hôn, thì không thể để cha mẹ phát hiện bọn họ cùng nhau về từ Dubai. Cho nên cô và các con sẽ bay tới Pháp, rồi từ đó về nước, tránh trùng giờ với anh. Vậy khi nào chúng ta đi? Cô Vivi dò hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ sơ một lát. Cuối tuần đi, nơi ở của em và con trong nước còn chưa chuẩn bị xong. Để người thu dọn Di Cảnh Uyển một chút là được rồi. Cô Vivi nói. Bởi vì em đã im ắng một năm, ở phòng làm việc và bên cạnh chỗ ở của em đều có người của truyền thông nắm vùng. Vấn đề bảo an không đủ nghiêm ngặt. Phó Hàn Tranh đón con gái từ trong tay cô. Anh để Kiều Lâm lấy danh nghĩa mua nhà, đã cho người sửa chữa, cuối tuần trở về vừa đúng lúc có thể vào ở. Cô Vivi vỗ trán thở dài, sau khi mình có thai cho đến giờ. Không tiếp xúc với người và những chuyện trong giới giải trí, đều đã quên mất mình còn thân phận là diễn viên. Sau khi quay xong Starting Over, cô liền mai danh ẩn tích ở Trung Quốc. Truyền thông đương nhiên muốn đào ra tin tức của cô. Nếu không phải có con, thì mình cô về chỗ kia ở cũng không sao. Nhưng giờ cô có bọn nhỏ, mà về chỗ cũ thì không quá an toàn. Được rồi, anh suy nghĩ chu đáo hơn. Tuy rằng cô ở trong giới giải trí, nhưng cũng không muốn tương lai bọn nhỏ sẽ trở thành đối tượng đại chúng chú ý đến. Nơi ở mới là một khu biệt thự xa hoa do Phó Thị xây dựng. Trước mắt, người vào ở cũng không nhiều. Hơn nữa để Hà Chỉ bọn họ dọn sang bên đấy. Nếu có chuyện gì thì có thể tìm cậu ta. Phó Hàn Tranh nói. Vì không biết kế hoạch sắp tới có thuận lợi hay không. Nếu thuận lợi thì cô và các con sẽ nhanh chóng trở về biệt thự Thiên Thủy ở cùng anh. Nếu không thuận lợi thì có khả năng phải ở đấy một thời gian, nên phải sắp xếp chu đáo một chút. Cô Vivi nghe nói như vậy càng không phản đối. Chỉ có điều bây giờ công việc của anh bận rộn như vậy mà anh còn bận tâm tới chuyện về nước. Anh bận như thế thì cứ để cho em. Anh bận như thế thì cứ để em cho người khác sắp xếp mấy ngày. Anh bận như thế thì cứ để cho em. Anh bận như thế thì để em cho người khác sắp xếp mấy việc này đi. Tự anh chuẩn bị mới yên tâm hơn một chút. Phó Hàn Tranh nói. Ngay cả em chuẩn bị cũng không yên tâm. Cô Vivi khẽ nhướng mày. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười khẽ. Ở thủ đô, anh quen biết nhiều hơn em nên dễ sắp xếp hơn. Được rồi, anh nói rất đúng. Cô Vivi không có cách nào phản bác. Đúng là so với việc để cô buồn bã tìm người sắp xếp thì để anh làm việc sẽ bớt hơi việc hơn. Phó Hàn Tranh ôm lấy cơ thể mũm mĩm của con gái, ngồi xuống sofa, xoa nắn bàn tay mù mướp thịt của cô bé. Hữu Hữu đâu? Con đang ngủ. Cô Vivi đáp. Tiểu Điềm Điềm ngồi trong lòng Phó Hàn Tranh, trong miệng vẫn luôn ê a, bập bõm nói không ngừng. không ai hiểu cô bé đang nói gì. Tóm lại thì chồng cô bé có vẻ rất vui. Hai người đang nói chuyện, người chồng trẻ cũng ôm Hữu Hữu vừa mới tỉnh dậy đi ra. Cô Vivi vội đón lấy con trai rồi ngồi xuống sofa. Anh trông chừng hai đứa, em lấy chút gì cho hai đứa ăn. Phó Hàn Trạch ngồi ở giữa, tay trái ôm con trai, tay phải ôm con gái, đang dựa vào người anh. Hai đứa nhóc đã nửa tuổi nên mồm mĩm, lúc này ngồi trên sofa dựa lên người anh, giống như hai nắm thịt phiền nhỏ nhỏ. Cô Vivi làm sinh tố táo, cầm hai trẻ nhỏ đi đến. Chuyên gia dinh dưỡng nói, muốn bắt đầu cho bọn trẻ ăn thêm đồ ăn phụ, ăn chút rau dưa, nước sinh tố, hoa quả gì đó. Phó Hàn Trạch ôm con gái vào lòng, một tay ôm lấy con trai mình đang ngồi trên sofa. Cô Vivi xúc một muỗng nhỏ sinh tố, đút cho con gái nhỏ tham ăn chứ. Điềm Điềm nếm một ngụm, liếm liếm đầu lưỡi nhỏ, hưng phấn ngồi trong lòng Phó Hàn Trạch hét to, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào chén nhỏ trong tay cô. Cô Vivi lại đút cho cô bé một thìa, rồi bỏ chén của cô bé xuống, lại bưng lên một cái chén khác đi đút cho Hữu Hữu. Nhưng mà vừa mới xúc được một thìa thì Tiểu Điềm Điềm nhìn thấy đút vào miệng của anh trai, bẹp miệng muốn khóc. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, chờ một chút, cho anh trai ăn hai miếng trước đã. Phó Hàn Trạch bất đắc dĩ, một tay cầm lấy cái chén đặt trên sofa, tự mình xúc một miếng nhỏ đút cho con gái, để cố Vivi chuyên tâm đút cho con trai, có vậy mới khiến cô con gái nhỏ tham ăn vừa lòng. Hai đứa bé, con trai theo tính cách của anh rất ý khí khóc nháo, cũng không dính người, nhưng mà cô con gái nhỏ này lại yếu ớt dính người, chỉ cần tỉnh thì phải có người bế mới được. Trong khi đó Hữu Hữu tỉnh dậy không ầm ĩ một chút nào, chỉ cần ăn no rồi đặt lên giường, một mình cậu bé có thể tự chơi rất lâu. Hai đứa đã ăn xong sinh tố táo, cô Vivi lau khô miệng cho bọn nhỏ, cười nói, xem ra hai đứa con rất thích đồ ăn mới của mình. Phó Hàn Trạch bị con trai ngoan ngoãn nghe lời lên, đi thôi, chúng ta cũng nên đi ăn cơm. Cô Vivi bế con gái nhỏ lên, gọi Nguyên Mộng đến nhà ăn cùng ăn bữa tối. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Trạch ôm con trai vô cùng thành thạo thì lập tức chế nhạo, tổng giám đốc Phó, lúc trước là ai sống chết cũng không muốn có con, bây giờ lại ôm trẻ con, ôm đến thuận tay như vậy, mặt không đau. Phó Hàn Trạch nhạt nhạt liếc mắt nhìn cô ấy một cái, tôi có nói qua sao? Lúc ban đầu không nghĩ đến chuyện có con là sự thật, bây giờ thích trẻ con cũng là sự thật. Nếu là nói thật thì mặt đau lắm, nên anh sẽ không thừa nhận. Gần đây Phó Hàn Trạch vẫn luôn ra ngoài từ sớm để làm việc, nhưng ngày hôm sau anh lại phá lệ không ra ngoài. Cô Vivi vừa chuẩn bị sữa bột cho bọn trẻ, vừa kinh ngạc nói, hai con có em và người trông trẻ chăm sóc là được, anh có việc thì cứ đi đi. Hôm nay không vội. Phó Hàn Trạch ôm hai đứa trẻ ngồi trên sofa, chờ cô pha xong sữa bột. Cô Vivi pha xong hai bình sữa, áp lên cổ tay thứ độ ấm thích hợp mới đưa qua. Phó Hàn Trạch thả hai đứa xuống xe nuôi, sau đó nhận lấy sữa cô đã chuẩn bị xong, cho hai đứa bé mỗi người một bình. Hôm nay không vội, công việc đều giao cho người khác rồi. Cô Vivi hỏi, em đi thay quần áo đi, chúng ta đến bệnh viện làm kiểm tra. Phó Hàn Trạch nói. Cô Vivi kinh ngạc, anh thấy không khỏe ở đâu à? Là đi kiểm tra thân thể hồi phục sau khi sinh ấy. Phó Hàn Trạch cường điệu. Cô Vivi ngơ ngác gật đầu, lúc này mới nhớ mình nên đi làm kiểm tra rồi. Bởi vì có hạng mục yêu cầu để bụng rỗng nên cô không thể ăn sáng. Cô về phòng thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, dặn dò người trông trẻ chăm sóc bọn nhỏ, còn mình thì ra cửa, lên xe theo anh đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong các hạng mục cần phải để bụng rỗng, thì Phó Hàn Trạch đưa một cái túi cho cô. Anh có cầm theo sữa và sandwich, giờ kiểm tra xong rồi, em ăn đi. Vừa đúng lúc cô Vivi cũng đói bụng, nên cô tìm nơi có thể ngồi ăn. Cô cũng chia cho anh một phần. Kiểm tra xong cũng mất gần 2 tiếng. Hai người cầm một tập giấy kiểm tra lớn, tìm bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện và một nữ bác sĩ tóc vàng mắt xanh. Bà ta cẩn thận xem xét các kết quả kiểm tra, rồi dùng giọng anh chuẩn nói, chị Phó hồi phục khá tốt, không có bất kỳ vấn đề gì. Cô Vivi cười không nói gì, có chuyên gia dinh dưỡng thúc giục chuyện ăn uống, lại có giáo viên yoga giúp cô tập luyện sau khi sinh. Nếu không khôi phục lại được thì không còn gì để nói. Cảm ơn. Cô nói cảm ơn rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, Phó Hàn Tranh lại hỏi. Đã phục hồi, thì có nghĩa là có thể sinh hoạt chuyện vợ chồng rồi. Nữ bác sĩ tóc vàng, mắt xanh gật đầu mỉm cười. Đương nhiên, nhưng mà nhớ chú ý tránh thai. Vừa dứt lời, bà ta lại nói với Phó Hàn Tranh. Anh không cần phải lo lắng, cô ấy hồi phục khá tốt, có thể chịu đựng được việc sinh hoạt vợ chồng. Mặt của Vivi nóng đến mức có thể nấu chín được cơm. Chờ đến khi đối phương nói xong, quay sang thúc giục Phó Hàn Tranh. Có thể đi được chưa? Phó Hàn Tranh gật đầu, dắt tay rời khỏi. Cô Vivi ngồi trên xe, oán thầm. Kiểm tra mấy cái đấy, rõ ràng không có một chút vấn đề nào. Tới đây căn bản là lãng phí thời gian. Rất quan trọng. Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa nói. Bởi vì kết quả kiểm tra sẽ cho thấy anh có cần ăn chay nữa hay không. Cô Vivi hiểu được ý của anh, khuôn mặt nhỏ vừa mới hạ xuống, nhiệt độ bình thường lại tiếp tục nóng lên. Thì ra cái anh quan tâm chính là cái này. Phó Hàn Tranh nhíu mày, đương nhiên điều anh quan tâm nhất vẫn là thân thể của cô, tiếp theo mới là chuyện sinh hoạt vợ chồng. Một người đã ăn chay hơn một năm, quan tâm đến cái này rất là bình thường. Tuy nói rằng trong thời kỳ mang thai không có ảnh hưởng gì, nhưng vì cô mang thai đôi, anh cũng không dám chạm vào người cô. Trong khi đó, anh lại đang trong độ tuổi khí huyết vương cương. Đã thế, cô lại là người phụ nữ anh yêu. Anh có thể chịu đựng được đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Cô Vivi nghiêng đầu liếc mắt, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Ánh mắt này không giống như nhìn một con người, mà là một con mãnh thú sắp phải giải trừ phong ấn. Phó Hàn Tranh chỉ đưa cô về nhà, rồi trao cho một nụ hôn trong buổi sáng muộn màng. Tối nay anh sẽ về muộn một chút, không cần chờ anh cùng về ăn tối đâu. Cô Vivi gật đầu, nhìn anh lên xe, nhìn thấy xe của anh đi ra mới đi vào nhà. Một tay Nguyên Mộng cầm nĩa, một tay cầm một nĩa trái cây đã cắt xong. Chờ cô vừa đi vào, liền đụng vai cô. Như thế nào, sinh hoạt vợ chồng không hài hòa? Ai nói? Cô Vivi phủ nhận. Nguyên Mộng xin một miếng trái cây đưa vào miệng. Còn để người ta nói sao? Chị cũng không mù, nhìn thấy sắc mặt của em là biết ngay. Cô Vivi liếc xéo cô ấy. Cả ngày chị nhiều chuyện như vậy, chồng chị có biết không? Biết chứ, Nguyên Mộng nói bằng giọng đương nhiên. Cô Vivi, Nguyên Mộng nhiều chuyện đi theo bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ bởi vì em mang thai sinh con nên ông chủ nhà em nghẹn lâu quá, lại nghẹn thành vấn đề gì sao? Chị mới có vấn đề ấy. Cô Vivi không khách khí bật lại. Không thành vấn đề thì hai người đến bệnh viện kiểm tra cái gì? Nguyên Mộng nhướng mày. Khi cô ấy đi ra, bọn họ đã đi rồi, người giúp việc cũng nói là đến bệnh viện kiểm tra. Là em đi kiểm tra tiến trình khôi phục sau khi sinh, chị nghĩ cái gì vậy? Cô Vivi trợn trừng mắt nhìn Nguyên Mộng lắm chuyện. Lúc này Nguyên Mộng mới không hóng hớt nữa, tiếp tục đi tìm ba đứa trẻ để đùa giỡn. Cô Vivi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cô thật sự sợ Nguyên Mộng lại bắt đầu không có chừng mực, tiếp tục thảo luận đề tài kia. Nếu cô ấy mà còn tiếp tục thì cô không thể chống đỡ được. Hữu Hữu và Điềm Điềm ngồi trên sofa, bị Nguyên Mộng trêu chọc cười khanh khách không ngừng. Nguyên Mộng ngồi trên thảm, nhìn hai đứa bé cười, khiến lòng người tan chảy thì cảm thán. Hai đứa giỏi thật đấy, chắc chắn kiếp trước chúng là người tốt nên kiếp này mới đáng yêu như vậy. Hơn nữa còn có một người cha khí thế ngút trời, một người mẹ tài hoa tuyệt thế nữa chứ. Hai đứa nhóc vừa mới nửa tuổi, trên mặt trên người đều là thịt, đôi mắt cũng tròn tròn. Khi cười thì đôi mắt lình còng thành nửa vầng trăng, vừa dễ thương vừa đáng yêu. Do hai người sinh, tương lai nhất định sẽ là kẻ gây họa, Nguyên Mộng cảm thán. Dù sao cũng không gây họa cho nhà chị, cô Vivi hầm hừ nói. Cha, chị không vào địa ngục thì ai vào? Gây họa vào nhà chị đi, để con gái em đến gây họa cho con trai chị, Nguyên Mộng cười tủm tỉm nói. Cô Vivi vừa nghe vậy trầm mặt xuống nói. Này, chị chưa hết à? Sao còn có ý đồ với con gái em hả? Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, tạm thời ngừng đề tài này. Nhưng mà dù không nói đến đề tài này, cô và Nguyên Mộng cũng chỉ có phương thức tiến hành giao tiếp bằng cãi vã. Buổi chiều cùng nhau đưa ba đứa bé ra ngoài đi dạo. Về đến nhà vừa đúng giờ là lúc ăn cơm. Phó Hàn Tranh nói tối nay không về nhà ăn cơm. Cô Vivi bảo người giúp việc để lại cho anh một phần rồi ăn trước. Sau khi ăn xong bữa tối, cô đi tắm cho hai đứa bé, dỗ bọn chúng ngủ xong mới giao cho người chồng trẻ. Nhưng mà lăn lộn một lượt, cô cũng mệt mỏi, tắm rửa xong liền lên giường ngả đầu xuống ngủ. Mãi đến nửa đêm, khi cô đang mơ mơ màng màng thì bị người ôm vào trong lòng, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông dán lên cổ cô. Cô quay đầu nhìn ra. Mấy giờ rồi? 11 giờ. Phó Hà Tranh trả lời, nhẹ nhàng hôn lên vành tay cô. Mợ phó, đã nợ hơn một năm, có phải nên tính sổ rồi không? Em nợ cái gì? Cô Vi Vi rụt cổ lại giả ngu. Quên rồi. Phó Hà Tranh cười khẽ, môi mỏng nhếch lên một độ cong tà tứ. Vậy chúng ta chậm rãi nhớ lại một chút. Đôi môi cực nóng dọc theo cổ của cô đi lên đến cằm, lại chằn chọc đến giữa môi. Nhịp tim và hô hấp của cô dần dần mất đi khống chế, lặng yên đưa tay ôm lên lấy cổ người đàn ông, đáp lại đôi môi dịu dàng của anh. Đã lâu không thân mật khiến cô chờ mong và lại sợ hãi. Phó Hàn Tranh được cô ngầm đồng ý, mới lặng lặng mở ra từng nút áo của cô, hôn lên da thịt tinh tế của cô. Tuy rằng thân thể đã khô nóng khó chịu, nhưng vẫn khắc chế chú ý đến cảm thụ của cô. Cô Vivi không biết đã bị anh lột sạch sẽ từ khi nào, thở hổn hển nhắc nhở. Không mua bao. Phó Hàn Tranh quờ quờ thứ mình mua về trước mặt cô. Khi về anh mua rồi. Từ giữa trưa đưa cô đi làm kiểm tra, cả buổi chiều anh đều nghĩ làm sao để đòi lại số lần cô nợ trong một năm này. Cô Vivi vừa xấu hổ vừa giận dữ, trừng mắt nhìn anh. Quả nhiên, từ sau khi ra khỏi bệnh viện, anh đã không có ý tốt. Cô còn đang nói mà anh đã xé vỏ bao cao su rồi. Từ sau khi xác nhận mang thai đến bây giờ con đã được nửa năm, thời gian đã hơn một năm. Tuy rằng mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, nhưng Phó Hàn Tranh vẫn luôn rất khắc chế. Nhưng mà bây giờ ánh mắt của anh làm cô có cảm giác mình sẽ bị gặm sạch đến xương cũng không còn. Thực ra mọi thứ không đáng sợ như cô suy nghĩ. Sau hai hiệp, cả người cô đầm đìa mồ hôi thơm. Cô cuộn tròn ở trên giường thở dốc, cả người buồn rùn, đến động cũng không muốn động một chút nào. Phó Hàn Tranh vuốt sợi tóc dính trên gương mặt đẫm mồ hôi, hôn nhẹ lên môi cô. Muốn anh ôm em đi tắm không? Cô Vivi kiên quyết lắc đầu. Quá khứ nói cho cô biết, đã vào phòng tắm thì không chỉ là tắm rửa thôi đâu. Phó Hàn Tranh bật cười. Em ra mồ hôi, ngủ không thoải mái được. Cô Vivi kéo chăn, chờ mình đưa lưng về phía anh. Không sao cả, em muốn ngủ. Phó Hàn Tranh thấy cô thật sự mệt mỏi, cũng chỉ có thể kệ cô, khẽ hôn lên môi cô. Ngủ ngon, mợ phó. Ban ngày chăm sóc hai đứa trẻ cũng là một công việc cần thể lực, nửa đêm còn bị áp bức hai lần. Cô Vivi ngủ một giấc cực kỳ sâu. Thế cho nên, đến khi cô tỉnh dậy, Phó Hàn Tranh đã sớm đi làm rồi. Cô tự bò dậy rồi đi tắm rửa thay quần áo, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con mới chạy vội ra ngoài. Quả nhiên, lại là Tiểu Điềm Điềm dính người bắt đầu khóc nháo, nhưng mà khi vào trong lòng, lại nhanh chóng an tĩnh lại. Nguyễn Mộng nhìn thấy dấu hôn mơ hồ trên cổ cô, trêu ghẹo. Sáng nay nhìn thấy bộ dáng xuân phong đắc ý của Phó Hàn Tranh, còn tưởng rằng em không xuống được giường chứ. Cô Vivi nghiến răng trừng mắt nhìn qua. Tài xế già, em không muốn nghe chị lái xe. Nguyễn Mộng lấy cho cô một chén chè hạ sen táo đỏ lớn, cười tủm tỉm nói. Đây, ăn nhiều một chút, bổ thận khí huyết. Cô Vivi nhìn thoáng qua bát chè cô ấy lấy, căn bản không có hứng ăn. Nguyên Mộng dù đang ăn vẫn không ngừng miệng. Không phải chị nói em luyện công thật tốt sao? Nhìn thân thể nhỏ bé hiện giờ của em đi, thể lực kém như vậy, chịu được Phó Hàn Tranh áp mấy lần chứ? Không cần chị quan tâm. Cô Vivi nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy cho rằng cô và cô ấy giống nhau sao? Ở trên giường thì hận không thể cho đàn ông không xuống được giường. Từ ngày cho Phó Hàn Tranh ăn mặn lại, cô Vivi cảm giác như mỗi ngày trôi qua đều như nước sôi lửa bỏng. Mới đầu hai ngày, Phó Hàn Tranh vẫn cố kỵ thân thể của cô, cho nên còn khắc chế một chút. Một buổi tối nhiều nhất là hai lần liền buông tha cho cô. Nhưng mà người đàn ông đói bụng lâu ngày, không được mấy ngày lại bắt đầu muốn thêm, năn nỉ ý ối các loại, đòi lại món nợ hơn một năm. Mỗi ngày anh đều xuân phong đắc ý đi làm. Cô Vivi lại thường xuyên đến trưa cũng không bò dậy nổi. Cô tỉnh ngủ cũng nhanh chóng đến thời gian ăn cơm trưa. Vừa đến không ngoài ý muốn chút nào, lại bị Nguyên Mộng chế nhạo. Chị đã nói rồi, bây giờ thế lực của em quá kém. Đôi mắt của cô Vivi giống như viên đạn bay đến. Em chỉ là giấc ngủ không được tốt thôi. Chị nghĩ cái gì vậy? Ha ha, sáng sớm Phó Hàn Tranh mặn mày sáng sủa đi ra cửa. Em lại ở trên giường đến giờ này. Chẳng lẽ tối hôm qua hai người lại suốt đêm nói chuyện về cuộc sống lý tưởng sao? Nguyệt Mộng cười chế giễu. Dáng vẻ kiều mị lười biếng này của cô vừa nhìn là biết được người ta yêu thương ngay. Sao lừa được cô ấy chứ? Cô Vivi rũ mắt xuống ăn cơm, lười nói nhiều với cô ấy. Ngày hôm qua cơn đau còn chưa giảm bớt, hôm nay lại rộng đổ bìm leo, thương thế nghiêm trọng hơn. Hơn nữa việc chăm sóc con cũng rất tốn sức. Không phải chú phó nhà em rất thương Hương Tích Ngọc sao? Bây giờ lại ngược đãi em như vậy. Nguyệt Mộng hỏi. Đúng, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đúng. Bốn chữ thương Hương Tích Ngọc này không có khả năng dùng ở trên giường, đặc biệt là với người đã ăn chay hơn một năm. Cô Vivi ngẩng đầu trừng cô ấy. Ăn cơm cũng không lấp được mình chị sao? Nhưng mà ở trước mặt cô, Nguyệt Mộng chưa bao giờ là người biết thức thời. Đúng rồi, gần đây có tiệm spa, kỹ năng massage của nhân viên rất tốt. Nếu không lát nữa, chị đưa em đi thử, thư giãn gần cốt. Không cần. Cô Vivi từ chối. Gần cốt của cô đã rã rời ra từng mảnh, còn muốn đi thư giãn gần cốt. Huống chi, cô cũng không có mặt mũi nào để người khác nhìn thấy dấu hôn cũ trên người mình đâu. Tới chiều, cô mệt tới mức mơ màng ngủ luôn. Bởi vì gần đây Phó Hàn Tranh bận rộn, dường như cũng không trở về dùng bữa tối. Cho nên, bọn họ cũng không chờ mà tự mình dùng bữa tối. Sau đó dưới sự trợ giúp của Nguyệt Mộng tắm rửa cho hai bé con. Trước tiên tắm sạch cho Hữu Hữu, sau đó để Nguyệt Mộng mặc quần áo xong bế ra ngoài chơi. Cô lại vội vàng tắm cho con gái. Cô nhóc hiếu động hoạt bát, đạp chân nhỏ trong nước, bắn hết nước vào người cô. Nếu không chính là đưa nắm tay nhỏ dính nước tắm đưa vào trong miệng. Điềm Điềm không thể ngậm tay được. Nhưng mà cô bắt được một tay, cô nhóc lại cười khanh khách đưa một tay còn lại vào trong miệng. Cô tức giận đến giờ khóc giờ cười. Phó Hàn Tranh trở về, đi vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng hai mẹ con. Đi vào tìm thấy con gái đang ngồi trong buồng tắm nhỏ, nước văng ra khắp nơi. Anh đi đến gần, ôm lấy eo cô Vivi, hôn lên má cô. Để cho anh, em đi thay quần áo đi. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh, giao lại chuyện tắm rửa này cho anh. Đừng để con bé gặm tay, trên tay đều là nước tắm. Biết rồi. Phó Hàn Tranh cởi khuy áo sơ mi sang trọng ra, sắn tay áo lên, tiếp nhận công việc tắm rửa cho con gái. Chờ đến khi anh tắm rửa cho cô nhóc xong, bọc khăn tắm ôm ra ngoài, cô Vivi đã thay quần áo ướt trên người ra. Phó Hàn Tranh ôm cô nhóc mập mạp thả xuống giường, lấy khăn tắm lau khô vệt nước trên người cô bé, mới mặc tã giấy và mặc áo ngủ liền thân vào. Cô Vivi nhận lấy con gái đã mặc xong quần áo, ôm ra ngoài tìm Hữu Hữu bị Nguyệt Mộng ôm đi. Phó Hàn Tranh nhìn bóng dáng hai mẹ con, nhíu mày lại. Sao anh lại có cảm giác hôm nay cô vợ nhỏ của anh có hơi tức giận nhỉ? Lúc trước khi anh trở về sẽ hỏi xem anh đã ăn tối chưa, hoặc là nói đã để phần canh gì đó cho anh. Nhưng hôm nay ngoại trừ lúc giao chuyện tắm rửa cho con gái anh xong, không nói một câu liền bỏ qua anh đi ra ngoài. Chẳng lẽ vừa nãy tắm cho con không được tốt? Nhưng mà đã tắm sạch sẽ cho con gái, cũng không để cho con bé ăn nước tắm dính trên tay. Cô tức giận cái gì? Anh đi ra ngoài nhìn thấy cô và Nguyệt Mộng dẫn theo ba đứa trẻ chơi đùa vui vẻ. Trước tiên đi lên phòng làm việc trên lầu, chờ xử lý xong một ít công việc mới đi xuống. Dưới lầu đã là một mảng yên tĩnh. Anh trở về phòng ngủ, liền thấy cô Vivi vừa mới tắm xong đi ra. Bọn trẻ ngu hết rồi. Ừ, cô Vivi hờ hững lên tiếng. Phó Hàn Tranh đến gần, ôm chặt cô từ phía sau. Không được vui sao? Không có. Cô Vivi phủ nhận, nhưng giọng điệu lại cho thấy cô không vui. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nhẹ lên sơn mặt cô. Rõ ràng là có, buổi chiều các con không ngoan. Không có. Cô Vivi đáp, đưa tay đẩy cánh tay đang ôm quanh eo ra. Phó Hàn Tranh buông tay, xoay vai cô lại, để cô đối mặt với mình. Dù cuộc có chuyện gì? Cô Vivi dương mắt nhìn anh một lát. Em mệt mỏi, đi ngủ trước. Nói xong kéo chăn nằm xuống trước. Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh giường một lúc, đi toilet tắm rửa trước, thay quần áo ngủ mới nằm xuống giường. Theo thói quen, ôm người đang ngủ vào trong ngực, cúi người hôn lên môi cô gái thoang thoảng hương thơm. Cô Vivi không kiên nhẫn rụt cô lại, đẩy cánh tay trên eo ra. Em mệt lắm, không muốn. Phó Hàn Tranh càng chặt hơn. Rốt cuộc là làm sao vậy? Mấy buổi tối không để cho người ta ngủ, ban ngày còn phải chăm sóc hai con. Anh nói xem em phải làm sao. Thân thể của Vivi không thoải mái, lời nói ra cũng tràn đầy oán khí. Phó Hàn Tranh nhíu mày, nhìn ra được gương mặt u rũ của cô, chợt dạ thở dài. Thèm đã hơn một năm, quả thật mấy ngày gần đây có hơi phong túng. Ban đêm cô không ngủ được, ban ngày lại phải chăm sóc cho hai đứa trẻ, gánh nặng trên người quả thật hơi nặng. Anh duỗi tay vén tóc cô. Ngày kia đưa em đến Italy trước, các em chuyển máy bay về, Thời Khâm sẽ đón em rồi đưa đến chỗ ở mới. Cô Vivi nghe xong quay đầu lại nhìn anh. Anh đi đâu? Chúng ta không thể về cùng một thời gian. Em đi về trước, nơi này còn có mấy việc cần hoàn thành. Mấy ngày sau anh sẽ về, Phó Hàn Tranh nói. Không thể để trong nhà phát hiện ra bọn họ vẫn luôn ở Dubai cùng nhau, cho nên cô không thể bay thẳng về, còn phải lệnh ngày anh về nước mấy ngày. Nhưng nếu anh đi về trước, để lại con và cô ở lại bên này, thì lại càng không yên tâm. Để cô đưa con về nước trước, có Nguyên Mộng và Lôi Ninh đi cùng, về nước lại có mấy người Phó Thế Khâm âm thầm phối hợp, anh cũng an tâm hơn một chút. Cô Vivi xoay người lại, đối mặt với anh. Phải cách mấy ngày? Chừng 5 ngày, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi trầm tư một lát, thở dài. Vậy, bên phía nhà anh, khi nào thì bắt đầu? Bọn họ trở về chính là vì kế hoạch tái hôn, cho nên thời điểm tiết lộ tin tức của hai bé cho nhà họ Phó biết cũng là mấu chốt. Trở về dàn xếp xong là có thể bắt đầu, loại chuyện diễn kịch này không làm khó được em. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Theo như tâm tình sốt ruột của cha mẹ anh, người biết cô dẫn theo bọn nhỏ khẳng định sẽ thúc giục anh trở về xem. Mặc dù trong lúc nhất thời không thể đồng ý chuyện tái hôn, nhưng cũng sẽ không ngăn cản hai người gặp mặt. Như vậy, sau khi về nước, bọn họ có thể công khai qua lại. Cái này so với đóng phim không giống nhau, cô Vivi nói. Diễn khi đóng phim chỉ là diễn, nhưng diễn trước mặt trưởng bối của nhà họ Phó là đang lừa bọn họ. Tuy rằng bởi vì để bọn họ tái hôn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút giả dối. Dù sao chỉ cần bọn họ không đề cập đến chuyện tái hôn, em cũng không đồng ý đưa con đến nhà họ Phó. Những chuyện khác chúng ta sẽ nhìn mà làm, Phó Hàn Tranh nói nhỏ. Cô Vivi bất đắc dĩ mà cười. Anh nói bọn họ nhìn mà làm, đơn giản là anh và hai người em trai hợp sức với nhau lừa dối mấy người lớn. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô. Ngủ đi, đêm nay cho em nghỉ. Cô Vivi bật cười, nhắm mắt lại, an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh đến công ty như bình thường. Cô giao hai đứa bé cho người trông trẻ chăm sóc, còn mình và Nguyên Mộng thu thập hành lý chuẩn bị về nước. Lúc trước khi cô đến đây chỉ mang theo một vali, bây giờ về nước đã sắp đầy 5 cái vali, vẫn còn chưa hết. Hơn nữa đa số trong đó là hành lý của hai bé con. Em xác định muốn mang nhiều như vậy? Nguyên Mộng nhìn một hàng vali, đầu cũng phình to ra. Đại đa số đều là đồ của con em, cần phải mang, cô Vivi nói. Đúng là vừa thu dọn thì thấy nhiều thật. Em ôm hai đứa bé trở về là được rồi, mấy thứ này ở thủ đô còn thiếu sao? Nguyên Mộng hỏi. Cha của hai đứa lại không thiếu tiền mua chút đồ này, tội gì mang về từ nơi xa như vậy? Cô Vivi vừa kiểm tra xem còn để sót lại thứ gì không, vừa nói. Hai đứa này quen dùng những thứ của bản thân. Lúc trước đổi bình sữa mà hai đứa không chịu ngoan ngoãn uống, thế nào cũng phải dùng bình sữa cũ mới chịu. Bọn trẻ có thói quen dùng quần áo và đồ chơi đang dùng, mang đi theo sẽ khiến bọn trẻ có cảm giác an toàn hơn một chút. Đồ cô mang theo chủ yếu là hành lý của bọn trẻ. Đồ đạc của cô chỉ sắp xếp hết trong một cái vali nhỏ, còn lại khi Phó Hàn Tranh trở về có chuyên cơ của anh, tiện thể giúp cô mang về. Được rồi, hai người vui là được rồi, Nguyên Mộng buông tay. Buổi tối Phó Hàn Tranh chơi về, nhìn thấy một loạt vali cũng hoảng sợ. Không cần mang nhiều như vậy, lúc anh về sẽ mang về cho em và con. Đều là đồ hai con cần dùng, không mang theo thì khi về có rất nhiều bất tiện, cô Vivi bất đắc dĩ nói. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua lại nghĩ, có Lôi Ninh và người trông trẻ cùng về, chuyện hành lý dù sao cũng không cần cô bận tâm, nên không phản đối nữa. Đã nói chuyện xong với thân vương rồi, giữa trưa ngày mai sẽ dùng chuyên cơ của ông ta đưa mọi người đến Paris trước. bao trọn máy bay về nước. Chờ đến khi bọn họ đến Paris, anh lại trở về Dubai, dàn xếp xong mọi chuyện ở bên này mới về nước. Không cần bao trọn máy bay đâu, cô Vivi hỏi, nhiều nhất để bọn họ ngồi ở khoang hạng nhất là được rồi. Phó Hàn Tranh kiên trì, tình huống gần đây không tốt lắm, bao trọn máy bay có thể xác định được trên máy bay đều là người muộn nhà, an toàn hơn. Cô Vivi nghe xong cũng không phản đối nữa. Dù sao thì bây giờ cô phải dẫn theo hai đứa trẻ nên phải đặt an toàn lên hàng đầu. Cô Vivi thu dọn xong những đồ muốn mang về trước, rửa sạch tay chuẩn bị đi ra xem bọn trẻ. Phó Hàn Tranh lại ôm lấy cô không chịu buông, buồn bã thở dài. Ngày mai bọn nhóc có thể cùng em theo về nước, anh còn bị bỏ rơi ở bên này một tuần mới về được. Hơn nữa, một năm nay bọn họ vẫn luôn sống cùng nhau, đột nhiên phải tách ra mấy ngày khiến anh trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu được. Cô Vivi buồn cười nhìn người đàn ông có tính khí trẻ con. Chỉ mấy ngày mà thôi, lại không phải cứ về là không gặp nhau nữa. Chỉ cách mấy ngày ngắn ngủi chính là để cô về nước có thể gặp nhau lâu dài. Nhưng mà mọi người vừa đi, nơi này sẽ rất lạnh lẽo, Phó Hàn Tranh nói. Lúc trước cô dọn ra khỏi biệt thự Thiên Thủy, một mình anh ở trong căn nhà lạnh lẽo, đến bây giờ anh cũng không muốn nghĩ lại tâm trạng lúc đấy. Ngày mai bọn họ rời đi, nơi này cũng đã định trước là sẽ vắng vẻ, còn mình anh ở lại nơi này một mình, tâm tình có lẽ cũng không kha hơn chút nào. Cô Vivi để mặc cho anh ôm gần một tiếng, sau khi bị Nguyên Mông ở bên ngoài thúc giục mới cùng nhau ra ngoài dùng bữa tối. Bữa tối qua đi, hai đứa bé đã đi ngủ sớm, cô Vivi cũng rửa mặt đi ngủ sớm. Nhưng mà sắp phải chia tay, Phó Hàn Tranh đâu chịu để thời gian lãng phí cho việc ngủ nên đã áp bức cô cả đêm, chờ đến khi anh thỏa mãn đã là sau nửa đêm. May là chuyến bay được sắp xếp vào buổi trưa nên cô có thể ngủ bù một chút. Vì muốn đưa bọn họ đến Paris, Phó Hàn Tranh không đến công ty, sáng sớm đã thay quần áo đi ra ngoài trông nom hai đứa trẻ đã tỉnh dậy, tự mình pha sữa bột cho bọn trẻ, pha cho mỗi đứa một bình, sau đó đứng chồng bên cạnh giường em bé. Tiểu Điềm Điềm tham ăn nên trong lúc ăn vô cùng chuyên tâm, tự mình cầm bình sữa nhanh chóng uống xong. Phó Hàn Tranh cầm lấy bình sữa đã hết của cô bé, vừa quay đầu đã thấy cô bé thò tay muốn cướp bình sữa của anh trai Hữu Hữu. Anh vừa khóc vừa cười bế con gái lên. Cô nhóc này cái khác thì không học, sao lại học được thói tham ăn giống Phó Thích Hâm nhỉ? Anh chăm sóc hai đứa bé đến lúc trưa, cô Vivi mới chậm rãi tỉnh dậy, rửa mặt thay quần áo, xuống đã dùng cơm trưa. Buổi chiều, Phó Hàn Tranh tự mình lái xe đưa bọn họ đến sân bay, chuẩn bị đưa bọn họ lên máy bay đến nước Pháp. Đi cùng bọn họ là người chồng trẻ, bác sĩ khoa nhi cô mời đến cho hai đứa bé, chuyên gia dinh dưỡng cùng với giáo viên yoga. May mà đi chuyên cơ tư nhân của thân vương nên tuy rằng không ít người nhưng cũng không phiền toái nhiều. Cô Vivi ôm con gái, Phó Hàn Tranh ôm con trai Hữu Hữu, Nguyên Mộng ôm Tiểu Nguyên Bảo ngồi phía sau họ, phía sau là người chồng trẻ và những người khác. Ngay từ đầu cô Vivi còn lo lắng hai bé con đầu tiên lại ngồi trên máy bay sẽ không thích ứng được. Kết quả hai nhóc con này từ khi cất cánh đến khi lên không trung vẫn luôn rất ngoan, không khóc nháo một chút nào. Chỉ là bài hơn 3 tiếng sau, Hữu Hữu ở trong lòng Phó Hàn Tranh bắt đầu rầm rì khóc nháo. Phó Hàn Tranh để người trông trẻ pha sữa bột, cậu nhóc uống được hai ngụm cũng không muốn uống tiếp. Cô Vivi nhíu mày nói với Phó Hàn Tranh, đổi một lát đi, để em bê Hữu Hữu. Hữu Hữu vẫn luôn là một người anh trai rất chững chạc, rất ít khi khóc nháo dính người, chỉ khi nào có nhu cầu mới lấy tiếng khóc để điệu đạt. Cô và Phó Hàn Tranh đổi hai đứa bé cho nhau, cô tự ôm Tiểu Hữu Hữu đang khóc nháo thử cho cậu bé bú. Cậu bé cũng yên tĩnh được một lúc, nhưng lát sau lại bắt đầu rầm rì, trên người cũng bắt đầu nóng lên. Cô cúi đầu dán trán lên trán con, vẻ mặt ngưng trọng nói, hình như hơi sốt. Phó Hàn Tranh vừa nghe vậy vội giao Điềm Điềm đang ngủ cho người trông trẻ chăm sóc, còn mình đi gọi bác sĩ khoa nhi đến đây. Bác sĩ khoa nhi đo nhiệt độ cơ thể cho cậu bé đã sốt đến 38 độ 6. Cái này làm cho cô Vivi và Phó Hàn Tranh chưa từng đối mặt với chuyện trẻ con sinh bệnh, nhất thời có chút luống cuống. Cô Vivi sợ vầng trán nóng hôi của con, nóng lòng không thôi. Vẫn luôn tốt mà, sao lại đột nhiên phát sốt? Là bởi vì ngồi máy bay sao? Bác sĩ nhì khoa dàn miếng hạ sốt lên trán của con bé. Bác sĩ khoa nhì dàn miếng hạ sốt lên trán của bé con, kiên nhẫn giải thích cho hai người. Sau khi trẻ nhỏ được nửa tuổi, miễn dịch mà sữa mẹ mang lại cho bé sẽ dần biến mất. Đại đa số trẻ con sau nửa tuổi sẽ sinh bệnh do hệ miễn dịch suy giảm. Bọn trẻ phát sốt cũng là một loại phương thức tự nâng cao hệ miễn dịch của mình. Cô Vivi cúi đầu nhìn con trai không được thoải mái, mà nhích tới nhích lui trong ngực mình, sốt ruột hỏi. Bây giờ phải làm sao? Thằng bé rất khó chịu. Đứa bé quá nhỏ, không phải trong tình huống nguy hiểm, nên kiến nghị không nên dùng thuốc. Dùng phương pháp vật lý để thử hạ nhiệt độ xem sao. Bác sĩ khoa nhi đưa ra ý kiến của mình. Cô Vivi nghe xong, cởi áo khoác cho con trai, để cơ thể của cậu bé có thể giảm bớt nhiệt độ. Nhưng mà mãi đến khi máy bay đã đáp xuống Paris, tình huống phát sốt của Hữu Hữu vẫn không thấy chuyển biến tốt. Cô Vivi thường áp mặt lên mặt con, cảm giác nhiệt độ vẫn không giảm, gấp đến mức mặt cũng đỏ lên. Vẫn không hạ sốt, làm sao bây giờ? Phó Hà Tranh nghiêm mặt nhìn bác sĩ khoa nhi. Cần phải tới bệnh viện sao? Trên máy bay không có điều kiện, trước tiên tìm một chỗ lau cơ thể cho thằng bé. Đây là phương thức vật lý hạ sốt tốt nhất. Đứa bé còn quá nhỏ, dùng thuốc hạ sốt sẽ không tốt. Bác sĩ khoa nhi thành khẩn đưa ra ý kiến. Phó Hàn Tranh nhìn con trai đang khó chịu, lại nhìn thấy vợ mình sốt ruột sắp khóc, lập tức quyết định dừng lại ở Paris trước. Vì vậy trước tiên liên lạc một khách sạn tương đối gần bệnh viện, thông báo cho người phụ trách vận tải của công ty hàng không tạm hoãn về nước, sau đó đưa bọn họ về khách sạn trước. Dựa vào kiến nghị của bác sĩ, lấy rượu lau người cho cậu bé, thỉnh thoảng lại bỏ nước cho bé. Một đám người lăn lộn đến sau nửa đêm, nhiệt độ trên người Hữu Hữu mới giảm bớt. Phó Hàn Tranh ôm vai của Vivi, thấp giọng nói, để anh chăm con, em nghỉ ngơi một chút đi. Từ khi ở trên máy bay phát hiện Hữu Hữu phát sốt, thần kinh của cô vẫn luôn căng chặt. Từ khách sạn lại nặng nặc đòi tự mình lau người cho con. Cô Vivi mỉm môi nhìn con trai, dù cuối cũng an an ôn ôn ngủ, thần kinh căng chặt được thả lòng ra. Cô quả thật cũng rất mệt. Để em đi xem đêm đêm chứ. Tuy rằng đã rất mệt, nhưng dọc đường đi lại gấp rút chăm sóc con trai phát sốt, cũng chưa chú ý đến con gái đã giao cho người chồng trẻ. Hai đứa bé từ khi sinh ra vẫn luôn khỏe mạnh, chưa từng bị bệnh. Đợi nhìn Hữu Hữu bị bệnh, nên người làm mẹ như cô rất sợ hãi. Đi thôi. Phó Hà Tranh không ngăn cản cô. Biết với tính của cô, nếu không đi nhìn con gái, sẽ không có khả năng yên tâm nghỉ ngơi. Cô Vivi đến phòng đối diện, con gái nhỏ Điềm Điềm đã sớm đi ngủ. Người trông trẻ cũng báo tình trạng ăn uống của cô bé mới khiến cô yên tâm. Hôm nay mọi người chú ý hơn một chút, có thể con bé cũng sẽ phát sốt. Nếu có tình huống này thì gọi cho tôi. Nghe bác sĩ nói, sau khi trẻ con được nửa tuổi, hệ miễn dịch sẽ giảm xuống, phần lớn sẽ sinh bệnh một thời gian. Hôm nay chỉ là Hữu Hữu bị bệnh, cũng không biết bao giờ Điềm Điềm mới xảy ra chuyện, cho nên dặn dò bọn họ đặc biệt để ý hơn một chút. Cô xác định con gái ổn, lúc này mới về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà không dám ngủ quá lâu, ngủ mấy tiếng đã tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy nên đi xem Hữu Hữu thế nào. Phó Hà Tranh vừa đo nhiệt độ cơ thể của con trai, lại phát hiện nhiệt độ lại tăng lên. Không phải đã hạ sốt rồi sao? Cô Vivi đưa tay sờ trán Hữu Hữu, quả nhiên nhiệt độ còn nóng hơn. Sao lại nóng thế này? Bác sĩ khoa nhi nhìn về mặt sốt ruột của cô và Phó Hàn Tranh thì đề nghị. Anh Phó, chị Phó, nếu không yên tâm thì đưa đứa bé đến bệnh viện đi, xác định một chút xem có phải là bệnh sởi ở trẻ nhỏ không. Cô Vivi nghe vậy, lập tức tự mình mặc quần áo cho con rồi bế bé lên. Đi thôi. Phó Hàn Tranh đội mũ cho cậu bé, cùng cô đưa con đến bệnh viện đối diện với khách sạn. Bác sĩ khoa nhi lấy máu của cậu bé làm xét nghiệm, vừa nhận được kết quả liền nói, đúng là bệnh sởi. Vậy phải làm sao bây giờ? Về mặt Phó Hàn Tranh ngưng trọng. Loại chứng bệnh này nếu dùng thuốc cũng không có tác dụng lớn, đối với đứa bé cũng không tốt, bác sĩ nhi nói. Phó Hàn Tranh nghe xong trầm giọng, nếu vậy thì phải làm gì? Nhìn con trai lúc này không được thoải mái, anh và Vivi thấy vậy cũng rất sốt ruột đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì giúp con được. Bác sĩ thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh thì run rẩy cả người, càng ra đầu đưa ra ý kiến của mình. Đứa trẻ sẽ phát sốt từ 2 đến 3 ngày, sau đó sẽ ra bệnh sởi. Sau khi sốt cũng sẽ giảm nhiệt độ. Nếu phát sốt không phải quá nghiêm trọng, dùng thuốc về đứa bé ngược lại cũng không tốt. Tuy Phó Hàn Tranh bất mãn, nhưng nghĩ đến bác sĩ cũng không dám lừa bọn họ. Chỉ có thể chờ cơn sốt tự giảm sao? Cho bé uống nước nhiều, chú ý đừng để bé ra gió, Nếu phát sốt tới gần 39 độ thì nên dùng thuốc. Bác sĩ Nhi cẩn thận nói. Vốn dĩ ở đây mấy tháng, chỉ là ngẫu nhiên làm kiểm tra sức khỏe cho hai đứa bé, công việc vô cùng nhẹ nhàng. Đãi ngộ cũng tốt không tưởng, quả thực quá thoải mái biết bao. Bây giờ một đứa bé phát sốt, anh ta liền phát hiện tiền này không phải dễ lấy như vậy. Bởi vì khí thế của tổng giám đốc Phó thật sự rất đáng sợ. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh cùng nhau canh giữ ở bệnh viện, không ngừng dùng phương pháp vật lý giúp Hương Hữu hạ sốt. Nhưng mà nhiệt độ cơ thể giảm xuống một lúc, mấy tiếng sau lại bắt đầu phát sốt. Hai người bọn họ canh giữ ở bệnh viện, Nguyên Mộng và người trông trẻ chăm sóc cho con gái Tiểu Điềm Điềm. Ngày thường Điềm Điềm rất bám người, đợi nhìn không thấy cha mẹ đâu. Cô nhóc ở khách sạn cũng không an phận, thỉnh thoảng lại khóc nháo một trận. Nguyên Mộng gọi điện cho Phó Hàn Tranh, hỏi anh có muốn đưa con đến bệnh viện không. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vivi đang ngồi cạnh mép giường, nhận điện thoại nói: Điềm Điềm không thấy chúng ta, đang khóc ghê lắm, nếu không em về khách sạn xem con thế nào. Cô nhóc này ngày thường yêu ớt dính người, bây giờ bọn họ chăm sóc Hữu Hữu không dành quan tâm cô bé, cô bé chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lắm. Cô Vivi mím môi nhìn con trai còn phát sốt trên giường. Anh trở về xem con bé thế nào đi, để em ở đây chăm sóc Hữu Hữu. Phó Hàn Tranh vội vàng về khách sạn đón lấy cô nhóc từ tay người chồng trẻ. Cô nhóc ở trong lòng anh rầm rì một lúc liền nín khóc. Chắc là cũng đã khóc mệt, ngoan ngoãn uống xong sữa bột, lát sau liền tự mình ngủ. Phó Hàn Tranh thả con gái xuống, gọi khách sạn chuẩn bị đồ ăn mang đến bệnh viện. Anh cho người làm chút đồ ăn, em ăn một ít đi. Bởi vì Hữu Hữu phát sốt, cô vẫn luôn chăm sóc con trai. Từ lúc xuống máy bay ngày hôm qua đến giờ, cũng chưa ăn thứ gì. Cô Vivi lắc đầu. Em không muốn ăn. Còn bệnh thành như vậy, cô làm sao có tâm tình ăn uống gì? Phó Hàn Tranh lấy cơm và đồ ăn ra, bày từng thứ ở trên bàn, mạnh mẽ kéo cô qua. Ăn một ít, không ăn gì như thế, thân thể làm sao mà chịu được? Cô Vivi bất đắc dĩ, nếm thử độ ấm của cháo. Điềm Điềm đâu, ngoan không? Đã uống sữa và đi ngủ rồi. Phó Hàn Tranh nói đúng sự thật. Dưới sự khuyên bảo của Phó Hàn Tranh, cô Vivi rời khỏi vị trí trước giường bệnh nhi đồng, đi qua ăn một chút gì. Phó Hàn Tranh thấy cô canh giữ bên cạnh Hữu Hữu, thỉnh thoảng dùng phương pháp vật lý hạ nhiệt độ cho cậu bé. Cô Vivi vừa mới ăn chút đồ ăn, Hữu Hữu tỉnh ngủ bắt đầu khóc nháo. Cô vội buông đũa xuống để bế thằng bé, sau khi kiểm tra tã giới mới cho con bú. Chắc là do thân thể không được thoải mái nên cậu bé ăn cũng ít hơn so với bình thường. Phó Hàn Tranh hỗ trợ đổ nước ấm, đút cho con một chút nước. Cậu nhóc dán miếng hạ sốt vẫn không thoải mái mà hừ hừ. Cô Vivi liên tiếp buông xuống, vẫn ôm con trong lòng. Từ khi sinh ra tới nay, Hữu Hữu là anh trai tương đối ngoan ngoãn, ngoại trừ lúc yêu cầu đối tã hoặc khi đói bụng sẽ khóc lóc một chút, thì chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của cậu nhóc thì bé sẽ nhanh chóng không náo loạn nữa. Cho nên cô ôm con gái tương đối nhiều, đây có lẽ là lần đầu tiên cô hết lòng dỗ dành con trai. Phó Hàn Tranh nhìn con trai đang ngủ ở trong lòng cô, dịu giọng nói: để anh ôm con, em nghỉ đi. Tuy rằng anh đã dùng hết khả năng giúp cô cùng chăm sóc hai con, nhưng nói tóm lại, chung quy thì người làm cha như anh vẫn không tận tâm tận lực bằng người làm mẹ như cô. Cô Vivi lắc đầu, cúi đầu áp lên trán Hữu Hữu, cảm giác vẫn hơi nóng, vẻ mặt càng thêm trầm trọng. Không cần, để em ôm là được rồi. Con trai sốt nhẹ đứt quãng, tỉnh lại người cũng u rũ không có sức sống như lúc trước, khiến người làm mẹ như cô Vivi cũng đau lòng không thôi. Phó Hàn Tranh không lay chuyển được cô, chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Bác sĩ kiến nghị không nên cho con dùng thuốc, ngoại trừ giúp con trai tiến hành hạ nhiệt độ bằng phương thức vật lý. Những cái khác bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông, cầu mong Hữu Hữu có thể nhanh chóng khá hơn. Hai người trông ở bệnh viện một ngày một đêm, nhiệt độ trên người Hữu Hữu rốt cuộc cũng hạ xuống. Nhưng giống như lời bác sĩ nói, trên đầu và trên người bắt đầu nổi lên nốt mẩn đỏ. Bác sĩ Khoa Nhi bị gọi đến, đó là nhiệt độ cơ thể cho bé, lại nhìn nốt sởi trên người. Phát bệnh là tốt rồi, sau 2-3 ngày bệnh sởi sẽ sớm tiêu đi thôi. Phó Hàn Tranh và cô Vivi nhẹ nhàng thở ra. Xác định sẽ không phát sốt như vậy nữa chứ? Ít nhất thì gần đây sẽ không, nhưng sau này bọn trẻ sẽ lại có một vài bệnh nhỏ. Anh Phó và chị Phó đừng quá khẩn trương. Bác sĩ Khoa Nhi mỉm cười khuyên nhủ. có con nhà ai không bị vài bệnh vặt đâu. Trẻ nhỏ bị phát sởi như vậy ở khoa nhi cũng thường gặp. Đều chỉ cần chú ý giúp trẻ hạ sốt, cho trẻ uống nhiều nước là tốt rồi. Chưa gặp cha mẹ nào khẩn trương giống như họ vậy. Cô Vivi đút cho con một ít nước, ôm con trai đã hồi phục tinh thần, tâm tình cũng tốt hơn. Tuy rằng bây giờ nhớ lại, cũng cảm thấy hai ngày nay mình có hơi khẩn trương quá độ. Nhưng mà lúc ấy, nhìn thấy con trai khó chịu vì bị sốt, thì trái tim của cô như bị ai đó bóp chặt vậy. Hai vị cứ đưa bé về khách sạn nghỉ đi. Sáng mai đưa bé đến đây làm kiểm tra, không có vấn đề gì lớn thì có thể về nước. Bác sĩ Khoa Nhi dịu giọng nói. Để anh bế con. Phó Hàn Tranh đưa tay ra. Từ hôm qua đến giờ, bởi vì con vẫn luôn không tốt, cô vẫn không chịu để bất kỳ ai ôm con. Lúc này tay đã sớm nhức mỏi. Kết quả vừa mới giao con cho Phó Hàn Tranh, trước mặt cô như biến thành màu đen. May mà chống lên giường em bé mới không ngã xuống đất. Phó Hàn Tranh giao con trai cho người trông trẻ, vẫn đứng chờ ở một bên, đỡ cô ngồi xuống. Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Đầu hơi choáng váng. Cô Vivi khó chịu nói. Vừa rồi con không cảm thấy gì. Biết Hữu Hữu bình an không có việc gì, liền có cảm giác tất cả mọi việc đều được cuốn đi hết. Vừa đứng lên, trước mắt như biến thành màu đen. Bác sĩ thấy vậy liền đi tới, khám qua cho cô. Chị Phó mệt mỏi quá độ nên bị tuột huyết áp. Bổ sung ít đường và nghỉ ngơi là được. Phó Hàn Tranh tự trách nhíu mày. Tính thời gian từ khi con phát sốt, đã hai đêm cô chưa trợ mắt. Đồ ăn, anh cho người làm mang đến đây. Cô lo lắng cho con cũng không ăn được nhiều. Vốn dĩ, từ khi hai đứa bé sinh ra, thân thể của cô đã kém hơn trước kia. Hai ngày này lại bởi vì Hữu Hữu sinh bệnh, lại sốt ruột, không nghỉ ngơi. Khó trách lúc này thân thể yếu ớt như vậy. Anh đỡ cô Vivi nói với người chồng trẻ. Hai bà đưa thằng bé về khách sạn trước, chúng tôi về sau. Hai người chồng trẻ ôm Hữu Hữu rời khỏi bệnh viện trước. Phó Hàn Tranh ở bệnh viện chồng cô Vivi truyền dịch, nghỉ ngơi nửa tiếng mới trở về khách sạn. Đi vào phòng, anh lập tức gọi điện thoại để người đưa cơm đến đây. Đã hai ngày nay không ăn uống đàng hoàng rồi, ăn chút gì đấy rồi ngủ một giấc đi. Cô Vivi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm, liếc mắt nhìn người đàn ông đang lo lắng trước mắt. Anh cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu, cùng ăn đi. Bởi vì là lần đầu tiên đối mặt với chuyện trẻ con bị bệnh, cô có hơi căng thẳng. Anh không chỉ muốn chăm sóc tốt cho hai con, còn phải lo lắng cho cô. Hai ngày này cũng không dễ dàng gì. Phó Hàn Tranh ngồi xuống dịu giọng nói. Trước khi chăm sóc tốt cho các con, thì em cũng phải chăm sóc tốt cho chính mình. May mà, ở nửa đường, anh còn ở bên cạnh ba mẹ con. Nếu sau khi họ về nước mới xảy ra tình huống như vậy, anh ở Dubai không kịp về, một mình cô phải chăm sóc cho hai đứa bé, sẽ mệt thành cái dạng gì nữa. Cô Vivi ăn hai miếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Anh chậm trễ ở bên này hai ngày, sẽ không hỏng việc gì chứ. Theo kế hoạch, anh đưa bọn họ đến Paris, bọn họ lên máy bay xong thì anh phải trở về Dubai. Nhưng do Hữu Hữu phát sốt, bọn họ đã ở Paris hai ngày. Không có việc gì, không làm hỏng chuyện gì lớn. Phó Hàn Tranh bình tĩnh đáp. Quả thật, bên phía Dubai có chuyện quan trọng cần anh về xử lý. Nhưng có quan trọng như thế nào cũng không thể quan trọng bằng các con và cô. Em và Hữu Hữu nghỉ ngơi một chút, ngày mai có thể khởi hành trở về. Cô Vivi nói. Nếu Hữu Hữu không có gì trở ngại, bọn họ vẫn luôn ở bên này chậm trễ không đi, anh cũng sẽ không về Dubai. Tuy rằng ngoài miệng anh nói không làm hỏng chuyện gì lớn, nhưng thấy vẻ bận rộn gần đây của anh, hai ngày nay hẳn đã làm anh trì hoãn công việc không ít. Chờ ngày mai cho Hữu Hữu đi kiểm tra xem thế nào đã, không cần gấp như vậy. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Hai người cùng nhau dùng cơm, Phó Hàn Tranh liền thúc giục cô lên giường nghỉ ngơi. Xác định cô đã ngủ rồi mới lặng lẽ đóng cửa phòng lại, đi đến phòng khách gọi điện thoại xử lý công việc bên Dubai. Anh vừa mới xử lý xong công tác, chuẩn bị về phòng ngủ thì lại nhận được điện thoại của Phó Thư Khâm. Anh, không phải nói chị dâu chưa về sao? Sau hai ngày nay anh không nhận điện thoại. Phó Thư Khâm sốt ruột hỏi. Anh ta còn tưởng hai người đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai ngày không liên lạc được, tất cả đã chuẩn bị. Nếu hôm nay không thể liên lạc, tự anh ta sẽ bay sang. Hữu Hữu bị sốt ở Paris nghỉ ngơi hai ngày. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Phát sốt? Sao lại phát sốt? Bây giờ thế nào rồi? Muốn em đưa Hà Chí sang đấy không? Phó Thế Khẩm vừa nghe thấy cháu trai Hữu Hữu bị bệnh, gấp gáp không thôi. Đã đỡ hơn nhiều rồi, ngày mai kiểm tra lại. Không có vấn đề gì, sẽ về. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thế Khẩm nhẹ nhàng thở ra. Ngày mai lên máy bay thì gọi điện thoại cho em nhé. Nghĩ đến ngày mai, rốt cuộc có thể gặp được cháu trai cháu gái đã cách xa nửa năm, anh ta hưng phấn không thôi. Đã hai buổi tối không chợp mắt, cô Vivi ngủ một giấc mười mấy tiếng. Khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Sáng sớm, con gái Tiểu Điềm Điềm đã khóc nháo. Phó Hàn Tranh đã sớm đi sang dỗ con gái. Cô Vivi đứng dậy, thay quần áo, đi cùng người trông trẻ sang bên này, chuẩn bị xem hai đứa trẻ. Còn chưa vào cửa, đã nghe được tiếng khóc của con gái nhỏ Điềm Điềm. Phó Hàn Tranh vừa dỗ dành, vừa cầm bình sữa cho cô bé uống. Nhìn thấy cô đi đến đây, lại hỏi, ăn sáng chưa? Bởi vì Điềm Điềm khóc nháo, anh không thể cùng cô dùng bữa sáng, cũng chỉ cho người mang bữa sáng lên phòng. Đã ăn rồi, cô Vivi nói, đứng bên cạnh anh nhìn con gái đang nằm trong lòng anh. Có lẽ bởi vì đã có sữa uống, lúc này cái tay mợ mạm ôm bình sữa uống ưng ực, cũng không khóc không náo loạn. Chờ con bé ăn xong, chúng ta lại đưa Hữu Hữu đi kiểm tra. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi gật đầu, đi đến chỗ người trông trẻ bế Hữu Hữu lên. Cậu bé vừa uống sữa xong, bây giờ tinh thần rất tốt, ở trong lòng cô ê ê a a hét to. Thật vất vả, chờ đến khi Điềm Điềm uống sữa xong, Phó Hàn Tranh chuẩn bị giao cô bé cho người trông trẻ chăm sóc, còn anh đưa cô đến bệnh viện. Kết quả vừa mới chuyển đến tay người trông trẻ, cô nhóc bẹp miệng liền khóc. Phó Hàn Tranh không có cách nào khác, chỉ có thể đi đến ôm lấy cô bé. Có lẽ muốn ngủ rồi, anh dỗ dành một lát đi, để em gọi người mộng đi cùng em đến đấy, chắc cũng không mất bao lâu. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Có hai bé con là hạnh phúc gấp đôi, nhưng mà phiền toái cũng là gấp đôi, thường thường chú ý đến đứa này lại không dành lo đứa kia. Phó Hàn Tranh thử hai lần, cô nhóc cũng không chịu buông tay anh. Anh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nói, vậy để Lôi Ninh và Nguyên Mộng đi cùng em. Dù sao chỉ là đến bệnh viện đối diện khách sạn kiểm tra đơn giản cho con trai, chắc là sẽ nhanh chóng kiểm tra xong rồi trở về. Em biết rồi. Cô Vivi nhìn con gái dính người, bản thân mình thì ôm Hữu Hữu ra ngoài, cùng Nguyên Mộng và Lôi Ninh đến bệnh viện kiểm tra. Bệnh sởi trên người Hữu Hữu còn chưa giảm bớt, nhưng mà hôm nay đã hoạt bát hơn nhiều. Một đoàn người đưa đứa bé đến bệnh viện. Là mấy hạng mục kiểm tra đơn giản, xác định không có vấn đề gì lớn, cô Vivi chuẩn bị ôm cậu bé trở về khách sạn, an bài chuyện về nước. Bởi vì con trai bị bệnh, bọn họ đã chậm trễ 2 ngày, nên trở về sớm một chút. Một đứa bị bệnh đã khiến em thành ra như vậy. Sau này lại bị bệnh, hay ngã, hoặc va đập gì đó, thì em còn không lo lắng chết. Nguyên Mộng vào thang máy lầm bầm. Không phải do chị sinh, đương nhiên chị không đau lòng. Cô Vivi nói. Con gái của mình bị bệnh khổ sở, cô là mẹ, chẳng lẽ lại không thể lo lắng. Sao lại không đau lòng được? Nguyên Mộng nói. Là một loạt kiểm tra xong, đoàn người đi thang máy xuống lầu, chuẩn bị về khách sạn đối diện bệnh viện. Nhưng vừa mới ra khỏi thang máy VIP của bệnh viện, vừa vặn đụng phải một đoàn người từ bên ngoài đi vào. Đám người ăn mặc đẹp đẽ cầu kỳ, người dẫn đầu chính là Cố Tư Đình đã một năm không gặp. Cô không ngờ rằng sẽ gặp Cố Tư Đình trong bệnh viện ở Paris. Hiển nhiên, Cố Tư Đình cũng không nghĩ được lại gặp cô ở chỗ này, ngơ ngẩn nhìn người từ thang máy đi ra. Vivi. Cô Vivi ôm Hữu Hữu, sau khi bị giật mình một lúc, liền bình tĩnh đi qua Cố Tư Đình. Người này, cô đã cảm thấy xa lạ đến mức cũng không nhớ ra tên. Vivi. Cố Tư Đình gọi lại lần thứ hai. Cô Vivi ôm Hữu Hữu trong lòng, mặt không gợn sóng nhìn thoáng qua anh ta. Cô không nghĩ sẽ gặp lại Cố Tư Đình, nhưng bọn họ đã sớm không còn quan hệ, gặp mặt có thể chào hỏi hữu nghị. Tất cả chuyện nhà họ Cố đối với cô dường như đã qua mấy đời, nhưng mà hiển nhiên Cố Tư Đình sẽ không cam lòng bỏ qua lần gặp mặt sau một năm xa cách này. Anh ta xoay người lại, bước nhanh đuổi theo cản đường cô. Vivi, em nhất quyết phải tỏ ra xa lạ với anh đến mức này sao? Tới bây giờ đã hơn một năm, anh ta nhớ nhung đêm ngày, trăm phương nghìn kế muốn nghe ngóng tin tức của cô. Nhưng mà Kamandoran uy hiếp anh ta, ngăn anh ta. ngăn tất cả tin tức của cô. Dường như cô và anh ta đã là người của hai thế giới khác nhau. Cô Vivi lạnh lùng cười. Anh Cố, chúng ta thân lắm sao? Bởi vì anh ta xuất hiện, hủy hoại hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh, làm trưởng bối nhà họ Phó, ép buộc cô và anh ly hôn. Bây giờ anh ta còn mặt mũi nói với cô, nên hòa bình với anh ta mới là lạ. Nếu không phải bây giờ đang ôm bé con, thì cô chắc chắn đã tần cho anh ta một trận. Cô tự định nhìn cô, lại nhìn đứa bé cô đang ôm trong lòng, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi nói. Còn cô Phó Hàn Tranh, có liên quan gì tới anh? Nguyên Mộng đứng bên cạnh cô, tức giận chất vấn. Cô tự định nhìn chằm chằm đứa bé một lúc lâu, nói với cô Vivi. Vivi, nhà hậu cô vĩnh viễn là nhà của em. Chỉ cần em đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Cho dù em cùng về với đứa bé này. Anh ta biết cô và Phó Hàn Tranh ly hôn. Nếu không, cô cũng sẽ không dẫn theo con xuất hiện ở Paris. Như vậy, khả năng lớn nhất là sau khi cô và Phó Hàn Tranh ly hôn, cô đã giấu nhà họ Phó ra nước ngoài sinh đứa trẻ này. Trở về. Cô Vivi ôm con trai cười lạnh. Cô Tư Đình, nơi nào có anh xuất hiện, tôi cảm thấy cả không khí cũng khiến người ta buồn nôn. Nguyên Mộng bình tĩnh đứng trước mặt cô và bé con, ỷ vào ưu thế chiều cao, ngăn lại ánh mắt của cô Tư Đình. Cháu ngoan không cản đường, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Lúc trước, phải không ít người đến đối phó với cô ấy và Nguyên Sóc. Bây giờ lại nhìn thấy người anh ta muộn lòng muốn đưa về nhà họ Cố, lại sinh con cho Phó Hàn Tranh. Cô ấy dường như có thể thấy tâm trạng muốn nôn ra máu của cô Tư Đình. Nguyên Mộng, chú ý lời nói của cô. Shikiro Hideo quá. Nguyên Mộng khoanh tay trước ngực cười lạnh. Tôi không chú ý thì sao? Ra tay à? Cô Tư Đình nhíu mày nhìn Nguyên Mộng, trẻ ực, phía trước cô Vivi, nói với người ở phía sau cô ấy. Vivi, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Chúng ta không có gì để nói. Cô Vivi lạnh giọng nói. Nguyên Mộng nghe xong, lần thứ hai cười lạnh. Tôi giết anh, hủy hoại hôn lễ của anh. Tôi lại bình tĩnh để nói chuyện với anh được à? Hiện tại có người của Kamanduran ở nước A, cho nên mặc dù hôm nay gặp, dù cô ấy cho cô Tự Đình 100 lá gan, thì lúc này anh cũng không dám đưa cô về nước A. Nhưng mà, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh ta nói với Vivi vài câu, người ta sẽ đưa con về nhà họ Cố cùng anh ta à? Rốt cuộc là chỉ số thông minh của anh ta offline, hay là nghĩ các cô là đứa trẻ 3 tuổi? Nguyên Mộng, tôi nói chuyện với cô sao? Cô Tự Đình lạnh giọng nói. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh, chỉ có điều... Nguyên Mộng nhìn phía sau cô Tư Đình, thấy người đàn ông đang đi về phía bên này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Anh có thể nói chuyện với người ở phía sau anh. Anh ta sẽ rất vui vẻ nói chuyện với anh. Cô Tư Đình không quay đầu lại nhìn. Shikiro Hideo quay đầu lại, nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức cứng lại. Phó Hàn Tranh, sao lại cũng ở chỗ này?